Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 577. Huyết giác trấn, 1/3. Phía trước, Dương Thúc Bảo cùng người cô Sa đã từng quen biết. Bất quá song phương không có kỹ càng tiếp xúc, hắn đối người cô Sa bộ lạc vẫn là không hiểu rõ lắm. Lần này bọn hắn địa phương muốn đi xác thực đến nói không phải bộ lạc, mà là thị trấn. Một cái người cô Sa bộ lạc tương đương với thôn, nhưng bọn hắn sẽ không sống một mình, đều là nhiều cái thị tộc láng giềng mà ở. Sau đó mỗi cái thị tộc đều thuộc về một cái bộ lạc thức tù trưởng lãnh địa. Này một ít lãnh địa tụ tập cùng một chỗ thành khu quần cư, cho nên càng giống là nhiều cái thôn cùng một chỗ tụ hợp thành một cái thị trấn. Mỗi cái bộ lạc có tù trưởng, này tự nhiên là từ thị tộc tộc trưởng đảm nhiệm. Toàn bộ khu quần cư còn có một cái đại tù trưởng, hắn thường thường là từ mấy vị tộc trưởng bên trong nhiều tuổi nhất người hoặc là nhất có công tín lực người đảm nhiệm. Cái khác tù trưởng tạo thành một cái nghị sự hội phụ tá, cộng đồng quản lý toàn bộ khu quần cư sự vụ. Tiểu trấn tên là Huyết Giác, nguyên nhân là phiến địa vực này sinh trưởng một mảnh huyết giác rừng. Lão Dương ngược lại là hiểu rõ huyết giác loại thực vật này. Cây này có thể xưng thực vật giới lão thọ tinh, bình thường liền có thể sống đến 8000 tuổi. Có thể sống lâu như vậy giống loài thay cũ đổi mới tự nhiên chậm. Huyết giác sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, hàng năm thân cây to thêm không đến 1 cm, cho nên mỗi một khỏa có thể khiến người ta nhìn qua mắt huyết giác đều là trăm ngàn năm cây già. Lại là một chuyến lặn lội đường xa, huyết giác trấn cách Honolulu tương đương xa, nó ở vào tự do bang tỉnh cùng qua tỉnh chỗ va chạm. Giao thông không tiện lợi, phía trước hơn nửa đoạn đường còn tốt đi, đằng sau không có công lộ, xe lái lên chính là đường đất. Dương Thúc Bảo một đường lái xe mệt không được, hắn hỏi Kurutantan nói, các ngươi cùng này một ít người cô Sa không phải đồng tông cùng loại. Trong lúc đó cách lại xa như vậy, vậy làm sao lại phát sinh liên hệ? Kurutantan nói ra, chúng ta bộ lạc di chuyển quá trình bên trong đụng phải bọn hắn. Lúc ấy chúng ta gặp dịch bệnh nguy cơ, là huyết giác người hảo tâm trượng nghĩa viện thủ giúp chúng ta vượt qua nguy cơ. Về sau chúng ta đứt quãng một mực có chỗ liên hệ. Lời này nhường lão Dương có chút kinh ngạc. Các ngươi tại di chuyển trên đường gặp được bọn hắn. Theo ta được biết người cô Sa cũng sẽ không di chuyển. Bọn hắn là làm nông văn minh, nói cách khác các ngươi bộ lạc đã từng tới xa như vậy địa phương. Kurutantan ôn hòa cười nói, Dương lão sư, ta minh bạch ngươi ý tứ. Đúng vậy, chúng ta chính là tại lang thang bên trong gặp phải huyết giác. Chúng ta bộ lạc xác thực trải qua những địa phương này tới. Trên thực tế mấy ngàn năm nay chúng ta người San bước chân đã trải rộng Nam Bộ Châu Phi sở hữu địa khu, người cô Sa đối với ngoại lai văn minh cũng cầm dùng thái độ cẩn thận. Bọn hắn khu quần cư đa số rời xa thành trấn, đây cũng là bọn hắn cần đầy đủ thổ địa đến cày cấy nguyên nhân. Có chút người cô Sa địa bàn lúc đầu cách thành thị rất gần, nhưng thành thị không ngừng khuếch trương đuổi đi bọn hắn. Huyết giác trấn cách một cái gọi Madderni thành trấn tương đối gần. Trải qua thành này trấn sau lại đi tây bắc hành xử bên trên hơn 50 cây số là có thể nhìn thấy mảnh này khu quần cư. Đến nơi này tự nhiên không có đường cái, đường đất không dễ đi. Một trận mưa mặt trời đổ vào sau khi đến lão Dương bên này xe liền chạy không động, gắng sức đuổi theo. Bọn hắn rốt cục chạy tới huyết giác trấn. Thị trấn bốn phía là khai khẩn đi ra đồng ruộng, có thể nhìn thấy rất nhiều người da đen hai tay để trần tại thổ địa bên trong canh tác. Nơi này bình thường hẳn là không cái gì ngoại lai nhân viên, cho nên khi ô tô dọc theo vũng bùn đường đất ra thời điểm, người chung quanh đều không kiếm sống, nhao nhao mang theo nông cụ đến ven đường đến xem náo nhiệt. khu quần cư thổ địa là tại một mảnh huyết giác đang bao vây. Nơi đó khó trách dùng huyết giác làm tên. Nơi này loại thực vật này xác thực nhiều. Huyết giác rất xinh đẹp. Bọn chúng hình thể 10 phần cường tráng. Phiến lá lớn lên phì phì thật dày. Hình dạng kỳ lạ, giống như dũng sĩ bảo kiếm trong tay. Ở Trung Quốc huyết giác là một loại dược dụng thực vật. Tại Nam Phi cũng là như thế. Bọn hắn lái xe tiến vào khu quần cư. Ngã tư bên trên có một cái đơn sơ nhà tranh. Mấy cái lão nhân ngồi ở bên trong nhai nuốt lấy non mùi thuốc lá lá dường như đồ vật. Thấy được ô tô đến, các lão nhân nhào nhào đi tới đứng tại trên đường nhìn quanh. Guru Tan Tần ra hiệu Dương Thúc bảo đỗ xe. Chúng ta muốn xuống dưới làm tự giới thiệu bản thân. Xe dừng lại, khu quần cư cái khác nhà tranh bên trong lại có một ít người chạy đến. Những người này lúc ra cửa trong tay thế nhưng là mang theo vũ khí thập. Có khảm đao, có cung tiễn, có trường mâu, còn có người khiêng súng săn. Chắp nối việc này không cần đến lão Dương hao tâm tổn trí. Guru Tan Tần bộ lạc cùng huyết giác chấn một mực giữ liên lạc. Bọn hắn dùng một bộ nhường lão Dương cùng du học sinh xem hoa mắt lễ nghi nghiệp minh lẫn nhau thân. Phận, người Cô Sa đều sẽ nói tiếng Anh. Một cái lão nhân thân mật vỗ Guru Tan Tần bả vai nói ra. Ola Tan Tần còn tốt đó chứ. Lần trước chúng ta lúc gặp mặt đều là chàng trai. Ước định cùng đi săn bắn hà mã. Kết quả một mực không có hẹn lên. Guru Tan Tần mang theo đắng chát nói ra. Ola Tan Tần cữu công đã qua đời. Lão nhân thở dài nói ra. Vậy xem ra chúng ta không có cách nào hoàn thành ước định. Có người san quan hệ. Huyết giác chấn thái độ đối với bọn họ liền muốn khách khí nhiều. Có lão nhân từ trong túi áo lấy ra xanh nhạt phiến lá đưa cho bọn hắn. Ra hiệu bọn hắn phóng tới trong miệng nhấm nuốt. Lão nhân cho bọn hắn biểu diễn một cái. Nhấm nuốt say sưa ngon lành. Nhếch miệng cười một tiếng thậm chí có màu lục chất lỏng theo khóe miệng chảy xuống tới. Lâm Lâm dạng này thích sạch sẽ tiểu cô nương tại chỗ liền đã no đầy đủ. Biết được phương xa khách nhân đến. Huyết giác trấn đại tù trưởng tự mình đến chiêu đãi đám bọn hắn. Đại tù trưởng trẻ trung khỏe mạnh, thoạt nhìn hơn 40 tuổi dáng vẻ, dáng người cao tráng, vùng tay quá chán, thoạt nhìn luôn luôn tinh lực dồi dào dáng vẻ. Guru Tan Tần cùng đại tù trưởng trước kia từng có gặp mặt một lần. Này đại tù trưởng cũng là được đi học, đại học thời kỳ thậm chí gia nhập trường học đội bóng đá. Guru Tan Tần đi xem qua bọn hắn thi đấu. Hôm nay chủ đề bắt đầu từ trận kia bóng đá thi đấu bắt đầu. Theo bóng đá thi đấu hàn huyên tới đại học thời đại. Guru Tan Tần tức thời đem du học sinh đội ngũ ném ra ngoài. Đem bọn hắn ý đồ đến thật sự nói cho đại tù trưởng. Đại tù trưởng trình độ cao. Sự tình liền dễ làm. Dương Thúc bảo lấy ra bình lọc nước mô hình cho đại tù trưởng đơn giản vừa nói. Đại tù trưởng liền hiểu. Này bằng với là cái than hoạt tính bình gốm. Đồ tốt nha, nước sạch công hiệu thế nào? Chúng ta nơi này còn thật thiếu loại vật này. Hiện tại ta đều là để bọn hắn dùng khử trùng phiến đến xử lý nước hồ lại uống. Nhưng dùng khử trùng phiến sau nước hồ có cỗ tử mùi là. Đại gia hỏa cũng không nguyện ý uống. Guru Tan Tần nói ra, nó khử trùng tác dụng cùng khử trùng phiến hẳn là không sai biệt lắm. Ngươi có thể mở rộng một cái, dùng cái này rất giải quyết, uống nước lại khỏe mạnh. Chúng ta bộ lạc đã phổ biến ra. Đại tù trưởng trịnh trọng việc hướng Dương Thúc bảo nói lời cảm tạ, đồng thời la lên mấy người đến nói ra, đi thông chi vệ đội. Chúng ta hôm nay đi săn bắn sông lợn, dùng sông thịt heo đến hoan nghênh đường xa mà đến quý khách. Dương Thúc bảo kỳ quái. Sông lợn là động vật gì? Hắn có lòng muốn hỏi một chút Guru Tan Tần, nhưng đại tù trưởng cùng Guru Tan Tần sau đó tạm thời nổi lên người san nông trường phát triển vấn đề. Này đôi người san bộ lạc mà nói thế nhưng là trọng đầu hí. hắn không tiện chen vào nói, thế là chỉ có thể dự thính. Đại tù trưởng không hổ là thành tích cao nhân tài, hắn rất có nhãn lực sức lực. Nhìn ra Dương Thúc Bảo cùng du học sinh nhóm đối với mình chủ đề không có hứng thú về sau, hắn chỉ vào bên ngoài nói ra, nếu như các ngươi cảm thấy nhàm chán, vậy liền đi vòng vòng đi, chúng ta trên trấn rất không phát triển, bất quá cũng có một chút có thể để các ngươi cảm giác mới lạ này nọ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.